Lời nói dối của đôi mắt. Chương 81. 81, các người đang làm gì đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Duật Đằng ngồi im trên ghế sofa, hệt như một bức tượng, không hề động đậy chờ kết quả từ mẹ há. Một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng Trần phu nhân cũng từ phòng ngủ đi ra. Bà nhìn con trai bày ra vẻ mặt tội nghiệp, vội phì cười nói. Đường X, khu 10, số nhà XXX. Thật sao mẹ? Cuối cùng hy vọng cũng đã được mở ra. Trần Duật Đằng mở to mắt không dám tin hỏi lại lần nữa. Trần phu nhân gật đầu khẳng định đáp. Ta nghe nói gia đình đó người lớn tính rất tốt, cư xử lịch sự. Nên nếu có phạm lỗi gì họ cũng họ bỏ qua thôi. Trần Duật Đằng nghe đến đây, vội nhào đến hôn lên má Trần phu nhân một con. Sau đó vui vẻ nói lời cảm ơn rồi rời đi. Trần phu nhân đứng sững người mất một lúc, sau đó rút điện thoại ra chụp vài tấm với góc mặt bên phải. Sau đó đăng lên mạng xã hội cùng dòng trạng thái. Hôm nay được con trai hôn cảm ơn, thì ra con trai đã lớn thật rồi. Ba nhỏ à, sức khỏe của ba không được tốt, đừng có làm việc nặng có biết không? Hôm nay tập trung nghỉ ngơi ở nhà đi, nếu ba cố gắng quá sức con sẽ rất lo đấy. Qua màn hình điện thoại, Bạch Sở Khiết với mái tóc cắt ngắn, mặt mũi tươi tỉnh dặn dò ba nhỏ đủ điều. Cậu sang Pháp cũng đã được 2 tuần. Tuy là chưa nhập học nhưng những hàng xóm xung quanh đều có con bằng tuổi cậu. Ở nơi xa lạ, cái gì trong mắt cậu cũng còn mới, lại còn kết thêm được nhiều bạn. Tạm thời khiến tâm tình Sở Khiết ổn hơn nhiều. Mỗi ngày, cậu đều khám phá một cái mới ở nơi xa lạ này, kết những người bạn mới. Cuộc sống mới cũng khiến cậu ổn thêm một chút. Sở Hòa nhìn con trai qua điện thoại, sắc mặt đã tốt lên đôi chút, trong lòng cũng rất yên tâm. Mặc dù là nhớ con trai. Nhưng dù sao thằng bé cũng mới lớn, Sở Hòa cũng chỉ mong muốn những điều tốt đẹp đến với con mình. Sở Hòa nghe con trai trò chuyện thêm một lúc nữa thì hai ba con chào tạm biệt nhau. Sở Khiết có việc đành phải ra ngoài, Sở Hòa cũng nhanh chóng tắt máy. Căn biệt thự rộng lớn giờ đây chỉ còn lại một mình Sở Hòa, Dương Vĩ đã đi công tác, Sở Khiết cũng không còn ở đây. Đã lâu rồi, Sở Hòa mới cảm thấy vắng lặng như vậy. Sở Hòa ngồi trong phòng khách. Thở dài một cách chán nản. Bình thường có Bạch Dương Vĩ bên cạnh, cậu làm gì cũng thấy vui. Bây giờ cả căn nhà rộng lớn này chỉ còn mình Sở Hòa, ba nhỏ chán nản nằm dài trên ghế sofa. Nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi thì tiếng chuông cửa đã vang lên, âm thanh dồn dập vội vã khiến Sở Hòa muốn bình thản ngồi im cũng không được. Ba nhỏ vội mang đôi dép đi ra mở cửa. Ở bên ngoài, một cậu nhóc trẻ chỉ chạc tuổi con mình đang đứng bên ngoài. Tay phải cậu cầm mũ bảo hiểm, phía sau lại là chiếc mô tô nhìn ngầu cực kỳ. Mặt mũi cậu nhóc này cũng khá điển trai, nhưng lại có phần lanh lợi hơn con trai mình. Sở Hòa ngừng người nhìn cậu nhóc trước mắt, cậu nhóc trước mắt lại nhìn Sở Hòa. Sau đó ngập ngừng nói, anh trai, đây có phải là nhà của Sở Khiết không ạ? Người đứng trước mặt Duật Đằng thật sự rất trẻ, đôi mắt to tròn ngừng người nhìn hắn. Ban đầu, hắn còn tưởng đây là anh trai của Sở Khiết. Chỉ đành ngượng ngùng gãi đầu. Sở Hòa ú ớ gật đầu, dùng tay ra ký hiệu ngôn ngữ. Trần Duật Đằng từ trước đến nay chưa từng học ký hiệu ngôn ngữ, làm sao hiểu được Sở Hòa đang nói gì. Hắn nghiêng đầu khó hiểu hỏi, anh trai, anh đang làm cái gì vậy? Anh không nói được sao? Sở Hòa không thấy vẻ mặt ngu ngốc của Duật Đằng mới sực nhớ trong nhà hôm nay không có ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai giải thích cho người bên ngoài hiểu ba nhỏ đang nói gì. Sở Hòa động não, nhanh chóng muốn chạy vào nhà lấy điện thoại để soạn tin nhắn cho người kia đọc. Ba nhỏ ú ớ làm ra ký hiệu ngôn ngữ bảo hắn đứng đợi, sau đó muốn chạy vào nhà lấy điện thoại. Nào ngờ, lúc Sở Hòa vừa quay đi thì Trần Duật Đằng đã nắm lấy tay của ba nhỏ nói. Đứng lại, anh định đi đâu vậy? Vừa hay, khoảnh khắc Trần Duật Đằng nắm tay Sở Hòa thì một chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc tiến dừng lại trước mặt bọn họ. Người từ trong xe bước xuống. Gần từng chữ hỏi, các người làm gì đấy, cách chương.